Vạn giới quỷ thám, chương 31, 31, kết thúc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Nam Kha bị tên bắt đầu kia đưa đến chỗ ở thương nhân. Hiện trường được bảo vệ phi thường tốt. Đại khái là khi đầu bắt chú ý tới hiện trường đô úy khảo sát Nam Kha. Coi trọng hiện trường vụ án. Cố ý dặn dò nha dịch không được động đến hiện trường bất cứ thứ gì. Nam Kha đầu tiên nhìn quanh hiện trường. Cũng không có dấu vết cậy cửa sổ mà vào. Hung thủ kia chính là người quen của thương nhân. Cừu gì có thể đến trình độ diệt môn. Nghĩ đến đó chính là giết người diệt khẩu. Xem ra là hung thủ sát hại đô úy. Vì tiêu trừ tin tức mình mua mạn Đà La. Không tiếc tàn sát thương nhân cả nhà. Thật sự là tâm ngoan thủ lạt a. Nam Kha trước tiên kiểm tra đồ đạc trong phòng. Tuy rằng toàn bộ phòng lộn xộn không chịu nổi. Nhưng từ trạng thái vật phẩm mà xem, có thể chia làm hai loại. Một loại là bị tinh tế lục lọi qua. Một loại là bị lộn xộn lung tung. Che giấu dấu vết lục soát. Bị tinh tế lục lọi qua là giá sách của thương nhân. Sách trên giá sách bị lật lung tung. Quần áo tùy thân. Quần áo còn bị xẹt ra. Xem có gác lửng hay không. Nam Kha suy đoán. Xem ra hung thủ đang tìm sổ sách bán hàng của thương nhân. Mà sổ sách này rất có thể sẽ bị thương nhân giấu đi. Sau khi bị kiểm tra xung quanh, Nam Kha dùng vải bọc dày lại, đi về phía thương nhân bị giết đầu tiên. Phía sau thương nhân bị đạp một cước. Hiển nhiên là hung thủ có thể không tìm được thứ hắn muốn. Ở trên dấu chân, Nam Kha nhìn thấy một ít đất. Màu sắc của đất có chút bất đồng. Nam Kha đem những mảnh đất kia nhẹ nhàng quét vào giấy tuyên thành. Sau đó bọc lại, để dùng để điều tra vụ án sau này. Sau khi làm xong những thứ này, Nam Kha đầu tiên là kiểm tra lưng thương nhân không có vết đâm rõ ràng. Liền đem thân thể của hắn lật lại. Sau khi lật lại, từng vết thương đẫm máu xuất hiện trên ngực thương nhân. Nam Kha quan sát vết thương, căn cứ vào hình dạng hung khí và bộ dáng gây ra vết thương. Phát hiện đây là vết thương do một con dao miệt thị gây ra. Hơn nữa nhiều lần đâm phán định, người này cũng không phải là sát thủ chuyên nghiệp, hẳn là chó gấp nhảy tường, mới nổi lên đả thương người. Đợi đến khi Nam Kha xem xong thi thể, trên mặt đất thương nhân nằm úp sấp, có một thứ khác với vết máu phun tung tóe và vết máu chảy xuôi. Nam Kha còn ở trên đoàn máu gần như khô cạn này. Nhìn thấy dấu vân tay của nạn nhân, xem ra là lúc người chết bị giết sắp chết. Dùng ý thức cuối cùng lưu lại tin tức tử vong, mà hình dạng được người chết vẽ ra, tựa như một quả bí ngô, lại giống như một tấm chuối. Nam Kha nghĩ đến, thương nhân vẽ đồ vật, hẳn là hắn đã gặp qua, hoặc là chính là tồn tại ở trong phòng này. Nam Kha ngẩng đầu nhìn lướt qua trong phòng, ánh đèn đứng bên tường cho hắn cảm hứng. Cái đèn đứng bên tường này, là một cái đèn sàn tương tự như hiện đại. Bao gồm đế, giá đỡ, cần trống, bóng đèn và nến, bình thường đặt nến trên giá chiếu sáng, lại phủ bóng đèn, có thể phát ra ánh sáng dịu dàng ấm áp. Toàn bộ đèn sàn, nơi dễ dàng nhất để ẩn một cái gì đó, là thanh chống đỡ. Nam Kha sợ một đao bổ vào hội nghị làm tổn hại chứng cớ, đành phải chậm rãi tháo rời. Sau khi mở ra, rõ ràng nhìn thấy một trang sách bị xé ra khỏi sổ sách. Trên đó viết một cái tên. Đỗ Nhị, Đỗ Nhị, chẳng lẽ thật sự là người của Đỗ gia? Nam Kha phái khoái mã thông báo giám thị đám bộ khoái của Đỗ gia. Trước tiên vây quanh Đỗ gia. Sau đó tìm kiếm có một người tên Đỗ Nhị hay không. Nam Kha lưu lại mấy người trông coi thi thể thương nhân. Cùng bộ khoái còn lại đi tới Đỗ gia trợ giúp. Phòng ngừa bọn họ vì Đỗ Nhị cùng nha môn liều mạng ngươi chết ta sống. Đợi đến khi mọi người chạy tới Đỗ gia, chỉ thấy mọi người Đỗ gia dưới sự khống chế của bộ khoái. Co rúm lại cùng một chỗ, lại có một người có bộ dáng quản gia vừa gào khóc. Một bên hùng hùng hổ hổ. Đỗ Nhị a, ngươi thật sự không phải là đồ. Nhớ năm đó nhìn nữ nhi ngươi chết sớm. Một thân, ta mới động lòng trắc ẩn. Hướng phu nhân đề nghị ngươi lưu lại, ban cho ngươi họ Đỗ, để ngươi làm thợ làm. Ngươi làm sao có thể phạm phải đại án như vậy? Liên lụy chủ gia, ta vì Đỗ gia vất vả cả đời, sao lại vì Đỗ gia tìm một tai họa như ngươi? Thật sự là có thẹn với Đỗ gia nhiều năm chiếu cố a. Nam Kha liếc mắt một cái liền nhìn ra. Quản gia này là lo lắng chủ gia truy trách đến trên người hắn a. Lúc này một gã bắt đầu phụ trách giám thị hướng Nam Kha nói. Đại nhân, chúng ta tìm khắp Đỗ phủ trên dưới, cũng không tìm được tung tích Đỗ Nhị. Nghe quản gia kia nói, từ sau hội đèn lồng, Đỗ Nhị này không trở lại Đỗ phủ. Nam Kha nghĩ đến lời nói vừa rồi của quản gia. Con gái Đỗ Nhị mất sớm, một thân. Như vậy nguyên nhân rất lớn của Đỗ Nhị sát Đỗ Úy chính là cái chết của nữ nhi hắn. Có lẽ có liên quan đến Đỗ Úy. Như vậy Đỗ Úy bị giết, Đỗ Nhị muốn nói nhất là ai? Chính là nữ nhi đã mất sớm của hắn đi. Ngươi đừng gào thét trước. Ngươi nói cho ta biết, con gái Đỗ Nhị chôn ở nơi nào? Ta làm chủ, sẽ không để Đỗ gia sa thải ngươi, cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm của Đỗ gia cùng ngươi. Nam Kha đi tới bên cạnh quản gia, vỗ vỗ bả vai quản gia. Lời nói của Nam Kha giống như có ma lực. Quản gia vừa rồi còn gào khóc không thôi, lau khô nước mắt, cạch cạch cạch chính là ba cái khấu đầu, dập đầu trên mặt đất. Sự ngạc nhiên tràn ngập trong lời nói. Cảm ơn đại nhân. Ngay tại bãi biển loạn ổ ngoài thành, ta dẫn các vị đại nhân đi. Nam Kha cũng bị kỹ thuật biến sắc tinh xảo của quản gia làm cho khiếp sợ. Nếu là ở Lam Tinh, thật sự phải ban cho hắn một tiểu kim nhân a. Nam Kha lấy ra 20 lượng bạc, giao cho nha dịch lưu thủ, bảo hắn đem bạc chuyển cho Đỗ gia gia chủ, tạo thành kinh hách cho Đỗ phủ, cùng với thứ bị lục lọi đánh hỏng. Nam Kha cũng coi như có một thứ giao phó, sở dĩ lưu lại nha dịch, cũng là vì phòng ngừa Đỗ Nhị trở về, bảo hộ công dụng của Đỗ gia. Đoàn người Nam Kha chạy về phía bãi biển loạn bên ngoài thành. Bãi mộ loạn này thật sự là không hổ danh loạn tự. Cỏ dại mọc tùm, bụi cây trải rộng, có bia mộ lộn xộn không chịu nổi. Không có mộ bia cô mộ cũng có rất nhiều, thậm chí có chút bị cỏ dại chôn vùi, lại bị dã thú đào ra hài cốt, rải rác ở một bên, phát ra quỷ hỏa âm u. Bỗng nhiên đi qua một con đường nhỏ, xa xa lại có một cái phần mộ cùng bốn phía mộ hoang không hợp nhau. Vừa nhìn đã biết là thường xuyên bị người xử lý. Một thân ảnh tán loạn khoác áo choàng hoa quý, ngồi khô trước ngôi mộ kia. Nam Kha đạp lăng vân bộ tới gần, hỏi, nhưng Đỗ Nhị, người nọ khàn khàn thanh âm. Thế nhân biết Đỗ gia có một thợ làm bằng tre tên là Đỗ Nhị. Ai có thể nhớ ra, quận Viễn Sơn, có một thợ làm giỏi tên là Ngô Đại Thiên chứ? Cái gì ngươi chỉ là một thợ lò? Nữ nhi của ngươi có thể làm cho hiệu úy đại nhân coi trọng, là phúc phận của nàng. Con gái của một thợ lò, còn vọng một danh phận. A ha ha, ha ha ha ha ha ha. Đó là con gái của tôi. Đó là con gái nuôi lớn của tôi từ khi còn nhỏ. Có thể bị anh ta chà đạp như vậy. Người ta nhẹ lời, không có quan viên nào dám nhận vụ án này. Huống hồ tôi cũng không biết hung thủ là ai. Thẳng đến khi ân nhân xuất hiện, hắn nói cho ta biết, cửu nhân của ta thế nhưng sau nhiều năm leo lên chức đô úy. Ta không thể để cho hắn thăng chức. Nếu hắn vào kinh thành, ta một phàm phu, không có đường dẫn, ta sợ là đời này cũng không báo thù được. Lại là ân nhân, mượn ta 1 vạn lượng mua Nam Vực kỳ độc, để cho ta có thể thủ nhận cửu nhân. Ta tiêu diệt thương nhân bán ma tê, úy của ta kia. Là bởi vì hắn dùng thân phận của ta muốn khống chế ta, muốn tăng tiền. Ta thật đúng là một đồng tiền cũng không có. Ta chỉ muốn ở bên đứa nhỏ khổ mệnh của ta thêm vài ngày nữa. Dù sao qua vài ngày nữa chính là sinh nhật của nàng. Ta chỉ muốn ở thêm vài ngày nữa cũng không được sao? Người thợ cầm tinh rút con dao miệt thị trên mặt đất lên và vung lên. Nha dịch cho rằng Đỗ Nhị muốn bắt cóc Nam Kha, liền đứng thẳng người chắn ở phía trước. Mà Nam Kha lại đoán được ý đồ của Đỗ Nhị, nhưng bị nha dịch ngăn cản. Nam Kha chung quy chậm một bước. Đỗ Nhị vung đao miệt thị lên, lại xê ấm vào cổ mình, máu chảy dày đặc, trong mắt hắn không còn kho ái cảm đại cưu đắc báo, chỉ là quyến luyến nữ nhi đã mất sớm cùng tiếc nuối không thể cho nàng sinh nhật. Nam Kha nghĩ thầm, nếu mình đến sớm vài năm, kết quả của câu chuyện này có lẽ sẽ không giống nhau. Chuyện này tuy rằng chấm dứt, nhưng trong lòng Nam Kha luôn có sương mù không thể xua tan. Chính nghĩa mình kiên trì thật sự là chính nghĩa mình muốn sao? Luật rừng tàn khốc, để cho cừu bị bừa bãi săn mồi, cũng khoác lên da sói, gia nhập đội ngũ sói. Nhưng sói đã sớm trở thành hổ. Con đường đấu tranh của tầng lớp thấp nhất, vĩnh viễn là máu tươi đầm đìa. Xã hội loài người cũng vậy. Nam Kha, cách chương.